Bộ bộ kinh tâm. Chương 21. Hôm sau gặp nhau, nếu ánh mắt có thể giết người được, ắt hẳn thập tam không chết cũng trọng thương rồi. Bị Nhược Hy nhìn ghê quá, gã không dám nhìn thẳng vào nàng nữa, lén lén đưa mắt đi nơi khác. Nhược Hy trừng trừng ngó gã một lúc, chợt thấy gai gai người, liếc xa mới biết Tứ A Ca đang lạnh lạnh nhìn mình. Nàng chột dạ, vội cụp mắt xuống ngoan ngoãn đứng gần một bên. Nhưng khi mọi người đều chăm chú xem thái tử bắn cung ngoài phải, Nhược Hy giả vờ đi thay nước. Lúc ngang qua thập tam, nàng vẫn bước điều chân, nhưng gằn giọng bảo: "Tối nay tôi gặp anh một tí." Nói xong lại tỉnh bơ bước tiếp. Lúc Nhược Hy đến láng thập tam, hậu cận của gã đã đợi sẵn đón nàng. "Thập tam gia đang chờ ạ." Nhược Hy cười đáp. "Phiền cậu quá." Tên nọ vội cười đưa đà: "Cô nương đừng nói thế, là việc nô tài nên làm thôi." Nhược Hy cười cười, tự đi vào trong. Thập tam A Ca đang ngồi trên thảm lông cù, tựa vào điểm mềm đọc sách. Thấy Nhược Hy, gã vội bỏ sách xuống. Nhược Hy trừng mắt nhìn, đoạn vớ hai cái điểm kê ngồi cho thật thoải mái, xong vươn sang bàn tự rót trà uống. Thập tam xích lại gần, giả lả: "Rốt cuộc ta có lỗi gì với cô đây?" Nhược Hy hờ mũi: "Một A Ca như anh, nếu không muốn dạy tôi, thì cả làm nô tỳ này cũng chẳng dám oán thán nửa lời. Nhưng nếu lần này tới lần khác, anh giở trò giỡn cợt." Thập tam nghiêm túc nói: "Có hiểu lầm rồi. Tối đầu tiên ta bị nhị ca gọi sang, tuy chỉ chuyện phím, nhưng mình cũng không thể làm bẻ mặt thái tử, đành sai một đứa nhỏ đi nhờ tứ ca. Tối thứ hai là bị..." Gã bỗng nín mặt, không giải thích hết, chỉ nói: "Bận việc thật mà, không hề lừa cô." Nhược Hy hừ mũi: "Ngoài hoàng thượng và thái tử gia, ai còn được sức cầm chân anh đây?" Thập tam A Ca ra chịu khó xử rồi cười lúng túng, mẫn mẫn cách cách. Nghe vậy, lại thấy mặt gã bối rối, Nhược Hy đang giận điên mà không nén được buồn cười, phiền trách thầy một bụng không biết chút vào đâu, nàng đành ngửa cổ hậm hực uống một ngụm tướng trà. Thấy nàng tin rồi, thập tam lại uể oải ương mình ra điểm cười hỏi: "Nhưng lẽ ra cô nên vui mừng mới phải chứ, sao lại tức thế?" Nhược Hy ngoảnh sang trừng mắt giọng hầm hầm: "Vui mừng, vui gì lẽ gì?" Thập tam nhích tới trước chăm chú nhìn nàng: "Chẳng phải trong lòng cô có tứ ca đấy sao?" Giận đến không giận nổi nữa, nàng bật cười khang: "Tôi bảo anh là trong lòng tôi có tứ gia lúc nào vậy hả?" Thập tam A Ca lắc lắc đầu: "Từ lúc cô vào lo việc trà nước cho Hoàng A Ma, ta đã cảm thấy các cô đối xử với tứ ca không bình thường rồi. Thái tử gia thì cô dửng dưng, trong khi lại dè dặt cẩn thận với tứ bó lặt. Ta vốn dĩ đã thắc mắc sẵn, nửa năm trước cô được thăng làm nữ quan, còn hỏi ta tứ ca thích gì ghét gì, hằng ngày trả bánh dỗ mời đều là những món đúng ý anh ấy. Ba năm nay cô luôn luôn lưu tâm đến lời lẽ của chị của tứ ca, nếu không phải vì thương tưởng tứ ca thì ta thật không nghĩ ra lý do nào nữa, nhất là khi cô không hề đối xử đặc biệt như thế với các A Ca khác." Nhược Hy càng nghe cơn giận càng nguôi bớt, cảm thấy đúng là môi dây buộc mình, chẳng biết vinh cớ gì mà oán trời trách người nữa. Thập tam nói một hơi, thấy Nhược Hy chỉ cúi đầu ngồi lặng thì nhe răng cười đắc ý, giơ tay đẩy khẽ nàng: "Đừng xấu hổ, ta thấy tứ ca cũng hơi thích cô đấy. Sau này mời ta một chén tạ ơn mai mối là được, ta sẽ thường xuyên ca ngợi cô trước mặt tứ ca." Gã ngừng cười giọng chân thành: "Tứ ca là người ngoài lạnh trong nóng, cô nhìn anh ấy đối xử với ta là biết rồi." Nhược Hy không tiếp chuyện, cứ ngồi lặng hồi lâu, đến một lúc đột ngột đứng lên: "Tôi về." Nàng nhìn thập tam nghiêm nghị bảo: "Nhân tiện trong lòng tôi không có tứ gia."

khinh thường quý cũ, chậm bao dung hơn 20 năm, y không những không hối cải, lại mỗi ngày một nhân nhân, thực khó kế thừa đại nghiệp tổ tông. Chưa nói hết, nước mắt đã sòng sòng. Đại thần bên dưới chỉ biết khấu đầu lao nhau táo lên, hoàng thượng xin cân nhắc. Khang Hy bắt đầu chậm rãi vạch tội dẫn nhân. Năm 29, chậm thân chinh đi dẹp các nhị đan, trên đường về mắc bệnh vô cùng thương nhớ hoàng thái tử dẫn nhân, đền một chỉ chịu ý tới hành cung. Trong lúc hầu hạ ở hành cung, y không hề tỏ vẻ âu lo. Chậm đã nhận ra hoàng thái tử không biết chung với vua, hiếu với cha, thật là bất nghi. Nay lại chưa lì trước cái chết của thập bát hoàng tử giận dối, không màng tình cảm anh em, thật là bất nghĩa. Bình thời đối với muôn dân trong họ, để có chỗ nào không vừa lòng, dẫn nhân lại tỉ đánh đập, thuộc hạ y thì càng sợ. Chỉ thế chủ tham mưu của cải, cải quyền trên bắt nạt người ngoài, chẳng ai thấy mà không căm phẫn. Khang Hy vừa rơi lệ vừa đau xót liệt kê, cuối cùng uất nghẹn trào tim, lại thêm mấy ngày buồn bã, ông ngất liệm đi. Khung cảnh tức thì hỗn loạn, kẻ gọi thái y, người kêu hoàng thượng. Về sau Khang Hy dần dần hồi tỉnh, nhưng không còn sức lực để nói gì nữa, chỉ bảo giam dẫn nhân lại, giao cho đại a ca cất người canh gác, rồi phất tay cho tất cả lui về. Nhiều khi đứng lặng bên ngoài, lòng đầy ưu tư, kết cục này nàng đã biết trước. Hồi xưa đọc sách thì chỉ coi như một câu chuyện cho qua thì giờ, thậm chí lúc ấy nàng còn cảm thấy Khang Hy xử lý không mấy sáng suốt những việc liên quan đến thái tử, biết rõ dẫn nhân khó khăn nội việc lớn mà vẫn không dứt khoát, ngần ngừ hết lần này tới lần khác. Nếu ông quyết định sớm hơn thì chẳng những không đến nỗi xảy ra thảm cảnh của Lâm đột tích. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, không hiểu vì theo hầu Khang Hy đã lâu nên xin dạo quý mến, hay vì cảm nhận được tấm lòng yêu thương và cả những đau xót bất lực ái oán của một người cha đối với con mà nàng xúc động sâu sắc trước võ lệ của ông. Ở cương vị hoàng đế, có thể Khang Hy giải quyết chưa thấu tình đoạt lý, nhưng đối với vai trò người cha thì thật không có gì để chê trách.